Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685, một bàn cờ lớn. Thánh Sơn trên không, thần kỵ sĩ, giáo hoàng, hắc ám chi vương đều chiếm một phương. Đem Trịnh Kiện vây vào giữa. Phương Đông người trẻ tuổi, ngươi quá không chút kiêng kỵ. Nếu như giờ khắc này ngươi lựa chọn sám hối, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giáo hoàng đầu đội vương miện, mặc trắng tinh pháp bào, âm thanh rất bình tĩnh. Trịnh Kiện cười hắc hắc, nếu như hảo ngôn lưu không được, vậy liền vào xưởng bao ăn ở. Thục Sơn Tiên Kiếm nhà máy, Long Hổ Sơn Thiên Sư công ty, các ngươi không ngại suy tính một chút. Dù sao, ta nghe nói thú nhân vĩnh không làm nô, trừ phi bao ăn bao ở. Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi nghiêm túc làm công, kiểu Trung Quốc thức ăn nhanh số lượng nhiều bao ăn no. Hắc ám chi vương tức giận ngực giống như ống bể đồng dạng không ngừng chập trùng. Đủ rồi, ngươi khinh người quá đáng. Trịnh Kiện như cũ không chút hoang mang. Nếu như 007 công tác chế các ngươi cảm thấy lời quá đáng, cũng không phải không thể lấy thương lượng nha. Chúng ta cho các ngươi 996 an bài bên trên. Thế nào? Tiên Kiếm nhà máy xí nghiệp văn hóa vẫn là rất nhân tính hóa. Im ngay. Giáo hoàng cuối cùng nổi giận, tay khẽ vẫy, hư không bên trong xuất hiện một kiện hoàng kim thánh y cùng một kiện hoàng kim quyền trượng. Đây là thánh binh. Phương Đông tu luyện giới có người cả kinh kêu lên. Tới đối đầu, Hắc Ám Chi Vương cũng lấy ra một kiện đen như mực thánh y cùng quyền trượng. Đồng dạng là thánh khí. Ba đại trảm đạo vương giả, mỗi cái đều là một thân thánh khí trang bị. Lộ ra giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng khí tức hủy diệt. Khiến phương thiên địa này cũng nhịn không được run rẩy lên. Thần kỵ sĩ xuất thủ trước, cầm trong tay hoàng kim thánh mâu, dẫn đầu thẳng hướng Trịnh Kiện. Kim quang óng ánh, soi sáng muôn phương, giống như chân chính thần thánh giáng lâm. Chiến lược của bọn hắn rất đơn giản. Thần kỵ sĩ cận chiến chiến đấu, giáo hoàng cùng hắc ám chi vương viễn trình phối hợp. Liền tại thần kỵ sĩ xuất thủ nháy mắt, giáo hoàng đã mở miệng. Ti tiện kẻ độc thần, tiếp thu ánh sáng thần phán đi. Trong tay hoàng kim quyền trượng thả ra một đạo to lớn cột sáng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh phía Trịnh Kiện. Hắc ám chi vương vung vẩy trong tay sa đọa quyền trượng, ngâm sướng nói: vĩ đại đọa lạc chi vương Lucifer, mời ngài. Chấm ngoặc kép, ngâm nga một nửa, trước mắt của hắn liền xuất hiện Trịnh Kiện bóng dáng. Ba tương đương một tiếng, quen thuộc bàn tay cánh ra, đen như mực thánh y hắc quang lóe lên một cái, lồng ánh sáng không trở ngại chút nào bị đánh nát. Sau đó hô tại hắc ám chi vương trên mặt: đáng thương hắc ám chi vương, liền ngâm sướng đều không xong. U oán nhìn thoáng qua ngay tại vọt tới thần kỵ sĩ, sau đó liền ngất đi. Pháp gia, ngươi ngâm sướng thời gian quá dài. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trêu tức cười nói. Mà lúc này, giáo hoàng cùng thần kỵ sĩ công kích mới vừa vặn đuổi tới. Giáo hoàng sửng sốt, hắn cùng hắc ám chi vương vừa mới chuẩn bị thi triển lẫn nhau cấm kỵ pháp thuật. Ánh sáng cùng hắc ám dung hợp. Cái này mẹ nó còn chưa bắt đầu đâu. Hắc ám liền lo cao, giáo hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng tiếp tục ngâm sướng. Chư thần hoàng hôn, trật tự thần liên, tận thế thẩm phán. Từng đạo thiểm điện đánh xuống, lại có từng đạo xiềng xích theo trong hư vô đâm ra. Huy, bổ ai đây? Trịnh Kiện một kiếm chém bay thần kỵ sĩ. Chợt dù bận vận ung dung ngẩng đầu cười nói. Xuân tới ta không mở miệng trước. Cái nào điện nhi dám làm âm thanh? Thiểm điện, đại lão ta sai rồi. Sau đó, vô số thiểm điện ngoặt một cái, không chút khách khí đánh vào thần kỵ sĩ cùng dưới thân cự long trên thân. Thiểm điện, đại lão, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Quá hèn mọn, phác, giáo hoàng bệ hạ, what the fuck, thần kỵ sĩ trên thân cho dù có thánh y thủ hộ, cũng bị giáo hoàng triệu hoán thiểm điện đánh cho toàn thân cháy đen. Từng đạo khói xanh theo cùng cự long trên thân toát ra. Giáo hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, lão gia hòa, đầu ông a. Trịnh Kiện dưới chân, hành tự bí, mở rộng, nháy mắt đứng ở trước mặt giáo hoàng, cười tủm tỉm nói, ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, giáo hoàng sợ hãi trong lòng bị vô hạn phóng to. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính mình thi triển cấm thuật. Tại sao lại quay đầu liền bổ vào thần kỵ sĩ trên thân? Trịnh Kiện không đáp, nhìn thoáng qua nơi xa đầy bụi đất thần kỵ sĩ cùng với đã té xỉu đi qua Hắc Ám Vương. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cái kỳ dị suy nghĩ. Chợt, Trịnh Kiện một bàn tay hô tại giáo hoàng trên mặt, đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó là thần kỵ sĩ, ba đại cường giả, nháy mắt toàn diệt, phương đông tu luyện giới rất nhiều thủ lĩnh ngơ ngác nhìn. Hoàn toàn nói không ra lời. Các ngươi tại cái này chờ lấy. Ta đi thuyết phục ba tên này tiến về phương đông làm công. Trịnh Kiện vứt xuống một câu, vẫy tay một cái, ngất đi ba con cường giả liền bị Trịnh Kiện mang theo. Đi vào to lớn trong giáo đường. Tiền bối, hắn muốn nói phục ba người kia. Lý Thanh Minh có chút không xác định nói. Vậy cũng là dưới trời sao người mạnh nhất. Sợ rằng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục đi. Ta đoán chừng là vu oan giá họa. Muốn sống không được, muốn chết không xong cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, Trương Thanh Dương suy đoán nói. Trong giáo đường, Trịnh Kiện nhìn xem mê man đi ba đại cường giả. Trong lòng bỗng nhiên có chủ ý. Phía trước hắn nghĩ là đánh tới phương Tây tu luyện giới phục. Nhưng suy đi nghĩ lại. Loại này vu oan giá họa biện pháp đến cùng không ổn thỏa. Dù sao, Trịnh Kiện cũng sẽ không thời gian dài ở tại trên trái đất. Cũng không có khả năng mỗi ngày không có chuyện làm đi giám sát khống chế. Cho nên, Trịnh Kiện nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ thấy hắn đầu tiên là đưa tới một chậu nước. Hắt tỉnh giáo hoàng. Giáo hoàng mới vừa mở hai mắt ra. Còn có chút mờ mịt lúc. Liền nhìn thấy một cái trắng muốt như ngọc bàn tay lớn hướng về đỉnh đầu của mình mà đến. Mà hắn, không có năng lực phản kháng chút nào. Tiên nhân vỗ đầu tôi. Kết tóc, 20 tuổi, nhận, được, trường sinh, hốt hoảng ở giữa. Giáo hoàng cảm giác chính mình phảng phất về tới rất lâu trước đây. Thiên địa nguyên khí vẫn còn tương đối dồi dào thời điểm. Hắn lắng nghe Jehovah tin mừng. Cảm thấy toàn thân toàn ý buông lỏng. BBC, Trịnh Kiện âm thanh vang lên. Hùng vĩ mà uy nghiêm. Ta tôn kính chủ A. Ngài cuối cùng giật dây người đáng thương mà trung thực tín đồ. Giáo hoàng thành kính quỳ dạp xuống Trịnh Kiện trước mặt. Lúc này Trịnh Kiện, phía sau phiêu đãng 18 đối trắng tinh cánh chim. Giống như là trong truyền thuyết Jehovah. Không sai, Trịnh Kiện linh cơ vừa mới động. Định dùng hắn đã từng ứng đối Tả Vương Thạch Chi Hiên biện pháp. Lắc lư đại pháp, tái hiện thế gian. Ngàn năm phía trước, ta không quen biết ngươi. Ngươi không thuộc về ta. Nhưng ta có thể lắc lư ngươi. Lúc này Trịnh Kiện liền xâm nhập giáo hoàng tinh thần thức hải. Đang giúp đưa vào một đoạn giả tạo ký ức. BBC, thiên địa sắp đại biến. Linh khí sắp suy kiệt. Ngươi xem như ta trung thành nhất tín đồ. Sắp tuân theo niềm tin của ta, đem ta vinh quang, gieo rắc đến toàn thế giới. Giáo hoàng trong mắt lóe ra cuồng nhiệt, ta vĩ đại nhất chủ A, ta nhất định tuân theo ngài ý chỉ. Mấy ngàn năm về sau, ta đem cùng Lucifer một lần nữa hợp tác, cộng đồng điều động hóa thân tái nhập thế gian. Đến lúc đó, chính là truyền giáo phương Đông thời điểm. Bất quá, vĩ đại sứ mệnh phía dưới. Tất nhiên sẽ có hy sinh. Ngươi cùng với mặt khác tín đồ. Các ngươi sợ hy sinh sao? Giáo hoàng không chút do dự cúi người hạ bái. Vĩ đại chủ A, BBC nguyện ý vì ngài kính dâng tất cả. Bao quát tính mạng của ta. Không cần ngươi kính dâng sinh mệnh. Nhưng cần ngươi kính dâng tự do. Đến lúc đó, các ngươi sẽ trở thành dương công. Mà ngươi, sẽ là tất cả dương công thủ lĩnh. Trịnh Kiện tiếp tục lắc lư. Dương công, chính là đi phương đông thế giới công nhân. Vĩ đại chủ A, ngài trung thành nhất người hầu. Không rõ ý tứ của ngài. Không cần minh bạch, đây là ta bên dưới rất lớn một bàn cờ. Các ngươi nhìn như làm lao động, nhưng trên thực tế kiến thiết chính là hoàn toàn mới thiên đường. là ta vinh quang cùng tin mừng sắp rơi vãi rộng lớn địa vực. Những cái kia hưởng phúc phương đông người tu luyện chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi. Chấm ngoặc kép, đây là một cái vĩ đại kế hoạch, khẳng định sẽ có không hiểu tín đồ. BBC, thuyết phục bọn họ, ngươi, có năng lực như thế sao? Trịnh Kiệt Ân cần thiện cám dỗ nói. Giáo hoàng lập tức thẳng sống lưng. Trịnh trọng nói, vĩ đại chủ, ngài trung thành nhất người hầu nhất định sẽ như ngài mong muốn. Để tất cả tín đồ đều tích cực tham dự cái này vĩ đại kế hoạch. Rất tốt, ghi nhớ, làm ngươi một ngày bị người đánh ngất xỉu, ngươi liền sẽ rõ ràng. Kia là ta cùng Lucifer phải đi hóa thân. Như ngài mong muốn, ta vĩ đại nhất chủ a. Chấm ngoặc kép, giáo hoàng thành kính quỳ sát tại đất. Lắc lư xong giáo hoàng, tiếp xuống chính là thần kỵ sĩ. Hai cái này đều là Jehovah tín đồ, không cần đến lại biến trang. Sau đó chính là hắc ám chi vương. Cùng kể trên hai người không có sai biệt. Bất quá xuất hiện tại hắc ám chi vương thức hải bên trong lại không phải Jehovah, mà là mọc đầy cánh chim màu xám đọa lạc thiên sứ vương Lucifer. Sau đó, hắc ám chi vương cũng không có chút hồi hộp nào luân hãm. Làm xong tất cả những thứ này, Trịnh Kiện khoan thai ngồi ở vốn là thuộc về giáo hoàng trên bảo tọa. Lặng lẽ đợi ba người thanh tỉnh. Rất nhanh, giáo hoàng, thần kỵ sĩ trước tỉnh lại. Nhìn thấy cao cứ bảo tọa Trịnh Kiện, ánh mắt giao hội ở giữa. Phủ bụi đã lâu ký ức bị mở ra, mờ mịt về sau. Giáo hoàng cùng thần kỵ sĩ cung kính quỳ xuống tại đất. Vĩ đại chủ, ngài cuối cùng lần thứ hai chiếu cố ngài trung thành nhất tín đồ. Chấm ngoặc kép, kèm theo hai người này quỳ lại. Trịnh Kiện cảm thấy hai cỗ cường có lực tín ngưỡng chi lực theo trên thân hai người bay ra. Đi tới trước mặt hắn, Trịnh Kiện đem những này tín ngưỡng chi lực thu hồi. Biểu lộ trang nghiêm nói. Các ngươi, rõ chưa? Giáo hoàng cùng thần kỵ sĩ đồng thanh nói. Vĩ đại chủ, chúng ta minh bạch lời nói, liền đi đi, Trịnh Kiện trầm giọng nói. Hai người bước dài hướng nhà thờ bên ngoài. Nguyên lai, chúng ta đối mặt chính là vĩ đại chủ hóa thân. Khó trách không có chút nào lực phản kích. Trong lòng hai người đồng thời toát ra ý nghĩ này, chợt thoải mái cười một tiếng. Hắc ám chi vương thanh tỉnh về sau, nhìn xem Trịnh Kiện, cũng là cung kính quỳ gối. Vĩ đại đọa lạc chi vương, ngài cuối cùng trở về. Trịnh Kiện cố nén ý cười, ngưng trọng nói, đi thôi, ta xem như đọa lạc chi vương cùng Jehovah cộng đồng hóa thân. Cũng cần các ngươi một lần nữa hợp tác, cộng đồng hoàn thành cái này vĩ đại kế hoạch. Hắc ám chi vương gật gật đầu, tay vỗ ngực, trang nghiêm nói, chắc chắn hoàn thành kỳ vọng của ngài. Ta vĩ đại nhất đọa lạc chi vương. Trịnh Kiện gật gật đầu. Thân ảnh biến mất tại giáo đường bên trong. Sau một khắc, Trịnh Kiện xuất hiện tại phương đông tu luyện giới trước mặt mọi người. Thản nhiên nói. Dẹp đường hồi phủ. Sau khi trở về, các ngươi từng người an bài nhân thủ. Chuẩn bị tiếp thu đến từ phương Tây Dương Công. Đến mức là 996 vẫn là 007. Các ngươi các nhà chính mình an bài. Ta liền mặc kệ, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Minh, Trương Thanh Dương chờ mờ mịt nhìn xem Trịnh Kiện, lại liếc mắt nhìn Thánh Sơn bên trên đã khôi phục như cũ ba đại cường giả. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Vì cái gì bọn họ xem chúng ta ánh mắt tràn đầy cảm giác ưu việt? Trương Thanh Dương nghi ngờ nói, đúng a, ta mới vừa cùng giáo hoàng liếc nhau một cái, hắn thế mà đầy mặt đều là ngạo khí. Lý Thanh Minh cũng rất mờ mịt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.